Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 388, chương 390, vô địch. Diệp Phàm nói hung hiểm sự tình, trên đường đi chứng kiến hết thảy, Tô Dương cũng là lẳng lặng nghe, không có chút nào đánh gãy, thẳng đến Diệp Phàm cầm trong tay Ngọc Tịnh Bình đặt lên bàn. Tô Dương ánh mắt mới có hơi ba động. Nơi này là trong nhân thế 10 vị hóa long cảnh giới cường giả đầu người. Thái thượng trưởng lão cấp bậc tiên đài cảnh giới cường giả quá mức cường đại. Lại trong nhân thế cường giả tu có bí thuật. Ta sợ dây dưa không ngớt. Là lấy cái chém giết 10 vị hóa long cảnh giới cường giả. Thật đáng sợ. Diệp Phàm nói hời hợt. Nhưng là 10 vị hóa long cảnh giới cường giả tối đỉnh. Cho dù là thánh chủ cấp bậc cường giả, cũng không có khả năng tùy tiện làm được. Huống hồ ai cũng biết rõ trong nhân thế bí thuật vô song. Nó tổ địa bên trong có vô thượng bạch cốt lát thành con đường. Trừ thiên đình cổ bí thuật bên ngoài, nên là không người có thể đối đầu. Huống hồ Diệp Phàm là cảnh giới gì? Mới vừa vào hóa long đi. Hiện tại cứ như vậy đáng sợ. Về sau toàn bộ đông hoang, ai có thể ngăn cản? Cách đó không xa Giao Quang Thánh Tử khẽ lắc đầu. Loại này cấp bậc thực lực cũng là kinh khủng. Thánh Tử, không biết rõ người có thể hay không làm đến bước này. Diêu Hy nhìn về phía Thánh Tử, hỏi, nàng mặc dù là nhất là hiểu Giao Quang Thánh Tử nhân chi một. Nhưng là Giao Quang Thánh Tử quá mức thần bí đáng sợ. Liền nàng làm Diêu Quang Thánh Nữ cũng không thể biết được nội tình. Giao Quang Thánh Tử khẽ cười một tiếng, không có nhiều lời, hắn cũng chưa hẳn không thể làm được, chỉ bất quá muốn bỏ phí một phen tay chân thôi. Bất quá cũng không cần thiết hiển lộ trước người, nhưng là vẫn như cũ là cảm thán. Loại này thánh thể cường hoành, Giao Quang Thánh Tử mặc dù không hiển sơn không lộ thủy, nhưng là nó cường hoành thực lực, toàn bộ Đông Hoang đều biết, thậm chí nói là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân cũng không đủ. Đám người theo nó trong ánh mắt phát giác được cái gì, nhưng là càng thêm chấn kinh. Giao Quang Thánh Tử quả nhiên là thần bí đáng sợ, lại có thể nghe được bực này tin tức, cũng không có quá lớn xúc động. Có người nói Giao Quang Thánh Tử xa so với thế nhân muốn cường đại. Một tay thánh quang thuật không người đưa ra tả hữu, như là thần chi, là toàn bộ Giao Quang Thánh Địa, có hy vọng nhất tiến giai đại đế người. Giờ phút này thực lực mặc dù không biết rõ, nhưng là nên có thể cùng Đông Hoang Thánh Thể sánh vai. Thần Vương Khương Thái Hư đến, một thanh âm vang lên, đám người chỉ cảm thấy trong đầu vù vù một tiếng, Đông Hoang Thần Vương, đến. Đông Hoang Thần Vương cảnh giới cường giả, cơ hồ là không người có thể xưng sàn sàn nhau. Có thể nói là đương thời vô địch, cho dù là thánh nhân, tại Hằng Vũ Thần Lô phía dưới, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nghe đồn Khương Thần Vương là toàn bộ thế gian, người thân nhất Hằng Vũ Lô cường giả. Đám người nhìn về phía Khương Thần Vương ánh mắt bên trong đều là có chút kính sợ. Vị này Đông Hoang tuyệt đại thần vương, tại năm đó chính là thần vương cảnh giới tuyệt đại cường giả, bây giờ bị khốn hơn ngàn năm, hắn thực lực càng là vực sâu như biển, thâm bất khả trắc. Thậm chí có người suy đoán hắn thực lực đã là sắp tiến giai một bước kia. Một đường bóng người áo trắng đạp trên tiên vụ đi tới, long hành hổ bộ, giống như trích tiên nhân. Khương Thần Vương là cái sắc mặt uy nghiêm trung niên nhân bộ dáng, đảo mắt một tuần mà biết về sau, hướng về Tô Dương đi tới. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều là lạc trên người Khương Thần Vương, nhưng là Khương Thần Vương không để ý chút nào. Tại toàn bộ Đông Hoang, hắn không cần thiết cố kỵ bất luận kẻ nào. Tiền bối, Khương Thần Vương chắp tay thi lễ nói, ngồi đi. Tô Dương cười nói, Khương Thần Vương gật gật đầu, Lý Nhược Ngu cũng là thối lui một chút, làm cho Khương Thần Vương ngồi tại Tô Dương bên cạnh. Luận thực lực, hắn còn tại Khương Thần Vương phía trên, nhưng là một cái chỗ ngồi mà thôi. Hắn không cần thiết đi tranh. Khương Thần Vương hướng về đám người có chút chắp tay. Đám người nhao nhao đứng dậy đáp lễ, không có chút nào khinh thường. Khương Thần Vương công việc 4.000 tuổi, bây giờ thực lực vực sâu như biển, nhưng là không có bước ra một bước kia, cuối cùng vẫn là cũng không đáng giá bọn hắn kiêng kỵ. Chỉ là từ đối với tôn này cổ lão thần vương kính trọng mà thôi. Sau đó Khương Thái Hư ngồi xuống, Tây Vương Mẫu cũng là cười cười, nói: "Thần vương khách quý ít gặp a, ta vì thánh thể mà tới." Khương Thần Vương phong khinh vân đạm, cười cười: "Vì thánh thể mà đến." Trong lòng mọi người khẽ động, không biết rõ Khương Thần Vương muốn làm gì, nhưng là bọn hắn cũng biết rõ, tại Khương Thần Vương vừa mới thức tỉnh thời điểm, thánh thể đại sát tứ phương, liên tục chém giết 16 vị thánh chủ cấp bậc bất thế cường giả. Nhưng là tất cả mọi người là có chút không tin, cho rằng tin tức là tin đồn. Thánh thể chém giết hóa long cảnh giới cường giả tối đỉnh, đã là có thể làm cho vô số người rung động, nhưng là thánh chủ cấp bậc, chỉ sợ không phải thánh thể có thể chém giết. Bất quá tin tức bên trên là như thế viết, bọn hắn cũng là nhân tinh, tưởng rằng Tô Dương âm thầm ra tay, trợ giúp thánh thể lập uy, trợ giúp Khương Thần Vương đến vượt qua kiếp số, không thể không nói. Đã đến gần vô hạn chân tướng, Tây Vương Mẫu cũng là hiếu kỳ nhìn xem Khương Thần Vương. Nói, vì thánh thể mà đến, cùng lúc ấy sự tình có quan hệ a. Đến cảnh giới này, nói chuyện đúng là không cần thiết che giấu, nhưng là Khương Thần Vương nói thẳng thánh thể, đám người ngược lại là có vẻ hơi hiếu kỳ, bất quá nhưng cũng trong lòng hơi động. Nghe đồn Khương Thần Vương đấu chiến thắng pháp cử thế vô song, chẳng lẽ là chuyên môn vì truyền thụ Diệp Phàm đấu chiến thắng pháp? Đúng vậy a, thánh thể liên tục chém giết mười mấy vị cường giả, có thể nói là thế hệ trẻ tuổi đương thời vô địch. Khương Thần Vương cảm thán nói, đương thời vô địch, thần vương nói giỡn. Tô Dương cười cười, nói, không, chưa hề nói cười. Chỉ cần cho thánh thể trưởng thành thời gian, đầy đủ đương thời vô địch. Khương Thái Hư cười nói, cho dù là cái khác, tam đại vực yêu nghiệt, cũng vô dụng. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao xôn xao. Một vị giao quang thánh địa trưởng lão không khỏi mỉm cười một tiếng, nói, Khương Thần Vương lời ấy sai rồi. Mặc dù thánh thể chiến lực vô song, nhưng là chưa so qua, lại có thể nào chỉ dựa vào mượn chiến tích đến bình luận ra cái cao thấp? Có lẽ lúc ấy là có người âm thầm ra tay đâu. Đúng vậy a, kim xí tiểu bằng vương thiên bằng đọ sức long thuật truyền lại từ thượng cổ thời kỳ thiên bằng lão. Thánh hiền, có thể xưng vô địch hay không? Cơ gia thần vương thể hải thượng thăng minh nguyệt dị tướng kinh thiên. Có cái thế thần vương chi tư, có thể xưng vô địch hay không? Giao quang thánh tử thánh quang thuật vừa ra, huyết khí như đao, uy lâm thiên hạ, có thể xưng vô địch hay không? Tử phủ thánh địa thánh nữ tiên thiên đạo thể, đạt tới thánh chủ cảnh giới về sau, tất nhiên là che đậy đương thời, có thể xưng vô địch hay không? Đông hoang quá rất mạnh người, vì sao chỉ cần một đông hoang thánh thể liền có thể xưng đương thời vô địch? Đông hoang quá nhiều tuấn kiệt, đại đa số người cho rằng thánh thể chỉ có thể tới nổi danh, không thể vượt cang, chí ít cũng muốn đấu qua tài năng biết rõ. Khương Thần Vương uống một ngụm chén ngọc ở trong tiên tử, nhìn về phía Diệp Phàm, cười cười nói, muốn chiến có thể chọn chiến thánh thể. Mọi người đều hơi hơi im lặng. Đông hoang đông đảo cường giả thanh niên tự kiềm chế thân phận, đương nhiên sẽ không hướng về Diệp Phàm xuất thủ, chí ít không phải hiện tại. Bất quá, lại rốt cục có một thanh âm truyền đến, ta đến cùng đánh một trận. Đám người nhao nhao trông đi qua, vẫn là kia hầu tử, đấu chiến thánh viên nhất tộc, trời sinh hiếu chiến, bất quá, hắn thật không có nghe ra Khương Thần Vương trêu chọc a. Khương Thần Vương vốn cũng không có muốn Diệp Phàm xuất thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.